Hôn nhân nồng cháy cận hy. Chương 62, anh đang ghen sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường về nhà, Tần Mạn cứ nhẩm đi nhẩm lại về chuyện này. Cô lướt qua Weibo một cách lơ đãng, một nửa tâm trí đang đọc các bình luận, nửa còn lại đang nghĩ xem ăn gì thì ngon. Đói quá, bình luận thì so với cô tưởng tượng lại hài hòa hơn nhiều. Người qua đường cảm thấy hai người họ rất hợp về ngoại hình và chiều cao, không thể không ủng hộ. Điều kỳ lạ nhất là fan của Lâm Diễn, từng người một rơi nước mắt tại chỗ, khóc lóc tự hỏi liệu mình có sắp có chị dâu không. Đồng loạt gật đầu nói rằng chị dâu này họ đồng ý. Một chị dâu vừa có nhan sắc vừa có tài năng, họ khó mà không yêu mến. Bình luận nóng còn có một cái tên CP cho cô và Lâm Diễn. Mạn Diễn CP, Tần Mạn không để tâm lắm, cho rằng đó chỉ là điều mà fan và người qua đường tưởng tượng ra. Dù sao, cô cũng xem chương trình thực tế và phim truyền hình, cũng sẽ thích các cặp đôi. Khi mê cá còn sẽ tìm các dấu vết trên Weibo để thỏa mãn mong đợi của mình. Em muốn ăn đồ nướng. Cô thoát khỏi Weibo, đột nhiên nói với Hạ Lệ một cách rất chân thành. Hạ Lệ, cô nhìn Tần Mạn một cách sâu sắc. Ăn, ăn, em vui là được. Tần Mạn bĩu môi, cũng không nói là vui lắm. Bị đạo diễn thuyết phục rời khỏi chương trình, không phải là điều cô muốn ban đầu. Vì vậy trong lòng vẫn cảm thấy hơi khó chịu. Nghĩ đến điều này, cô mở Weibo lại, tìm tên của Tang Nguyệt, vào trang cá nhân của cô ta, xem các bình luận. Trong phần bình luận, vẫn có fan của các nhà khác và người qua đường chửi bới. Nhưng các bài đăng gần đây đều được fan hoặc đội ngũ kiểm soát bình luận. Những lời chửi bới nhiều nhất là bài đăng hôm nay của cô ta, quảng bá cho tập 2 của chương trình phát sóng tối nay. Các bình luận nóng đầu tiên đều là chế giễu cô ta là kẻ đạo nhạc, rác rưởi rời khỏi giới âm nhạc, là vết nhơ lớn nhất trong lịch sử giải thưởng âm nhạc. Thích đạo nhạc còn thích tạo cặp đôi, chưa thấy người đàn ông nào đọc mà Tần Mạn cảm thấy rất sướng. Tâm trạng, hào hứng, hẳn lên, quả nhiên, kẻ thù không vui thì mình vui. Vì vậy tối đó cô ăn đồ nướng rất vui vẻ. Trong lúc đó, cô cũng nhận được các cuộc gọi từ các ca sĩ khác trong chương trình hỏi thăm. Cô đều trả lời, chỉ là nhiều người quá, nhận điện thoại cũng hơi nhiều. Trên đường về nhà, cô vẫn đang nói chuyện điện thoại với Diệp Doanh Hy. Khi gần đến khu nhà, Lâm Diễn cũng gọi điện tới. Cô thực sự rời khỏi chương trình rồi, Lâm Diễn hỏi qua điện thoại. Tần Mạn cười cười, trả lời nhẹ nhàng, đúng vậy. Xin lỗi vì không nói với anh trước, cũng không muốn làm không khí trở nên quá gượng gạo. Lâm Diễn im lặng một lúc, lại nói, là đạo diễn Trương bảo cô lên nói chuyện à, đến giờ thì cũng không có gì phải giấu. Cô thừa nhận, lại nói, thực ra, dù ông ấy không nói, tôi cũng không định tiếp tục ghi hình nữa. Gặp Tang Nguyệt thường xuyên, thật là buồn nôn, mấy ngày này phải tập luyện với cô ta. Tôi không ăn ngon ngủ ngon, chỉ thấy phiền cô ta. Chỉ có điều bị đạo diễn thuyết phục rời đi, cô không chỉ ghét Tang Nguyệt, còn ghét cả tổ chương trình. Lâm Diễn nhíu mày, chuyện này tổ chương trình làm không đúng, phải không? Đúng là quá xấu xa. Xe đến nhà, cô vẫy tay chào Hạ Lệ, vừa nói chuyện điện thoại, vừa đi vào sân, nhập mật mã vào, đèn trong nhà sáng. Ngoài hành lang còn có đôi giày da màu đen quen thuộc. Tần Mạn vừa cúi xuống thay giày, vừa nhìn vào trong, cô biết Hách Nghiễn chỉ ở nhà. Mặc dù không thấy chiếc Cayenne quen thuộc trong sân. CP, anh cũng xem Weibo à? Về chuyện này, Tần Mạn vẫn rất thản nhiên. Bước vào, đùa, anh thấy tên CP chưa? Mạn Diễn đó. Anh nói tôi có thể vì CP này mà nổi tiếng không? Không biết Lâm Diễn nói gì. Tần Mạn cười ha ha. Kết quả, cô thấy người đàn ông ngồi trên ghế sofa trong phòng khách. và màn hình tivi phía trước đang tạm dừng cảnh cô và Lâm Diễn nắm tay ngọt ngào nhìn nhau. Tần Mạn, khựng lại, não trống rỗng, nụ cười trên mặt cũng lập tức đông cứng lại. À, suýt quên, cô giờ là người đã kết hôn, ở nhà còn có ông chồng nữa. Và bây giờ cô đang gọi điện với đối tác CP của mình trước mặt chồng. Chết tiệt, đây là cảnh địa ngục gì vậy? Phản ứng đầu tiên của cô là muốn chạy trốn. Tốt rồi, anh hôm nay cũng mệt rồi. Nghỉ ngơi sớm đi, lần sau có thời gian tôi mời anh và các thầy khác ăn cơm. Cô đáp lại lời Lâm Diễn, sau đó vội vàng cúp máy, chuẩn bị quay người đi. Phía sau vang lên giọng nói lạnh lùng. Đi đâu? Tần Mạn dừng bước, vô thức. Tôi, quên đồ trên xe. Lập tức, trong phòng khách vang lên giọng nói của cô và Lâm Diễn hát bài. Quy Hiểu, hình như còn bị tua lại. Lặp đi lặp lại câu từ nắm tay đó. Nghe mà da đầu tê dại. Cô quay đầu nhìn, không ngoài dự đoán, Hách Nghiễn Trì đang lạnh lùng ngồi đó. Lười biếng cầm điều khiển điều chỉnh tiến độ, ánh mắt dán chặt vào màn hình, nét mặt lạnh lùng trong ánh đèn trắng càng thêm sắc lạnh. Cô nở nụ cười ngọt ngào, chạy tới, ôm cổ anh, ông xã, anh cũng đang xem chương trình này à, trên người cô có mùi hương ngọt ngào mà không ngấy. Một khi lại gần, toàn bộ xông vào mũi anh, mỗi khi cô làm nũng. Đều thích ôm cổ anh ngồi lên đùi anh. Hách Nghiễn Trì nét mặt không thay đổi. Lười biếng nhớn mi, lạnh nhạt hỏi. Không phải là quên đồ à? Tần Mạn cứng họng, bịa chuyện, cũng không phải là đồ quan trọng gì. Hạ Lệ đã lái xe đi rồi, mai cô ấy đưa lại cũng được. Em hôm nay về lúc nào? Ăn cơm chưa? Sao không gọi điện? Nếu không tôi có thể cùng ăn cơm với anh. Ánh mắt Hách Nghiễn Trì rất sâu, rất trầm, như màn đêm đen tối, đầy bí ẩn. Tần Mạn biết chuyển đề tài thất bại, cũng từ khí trường im lặng của anh cảm nhận được sự áp lực và giận dữ nhè nhè. Cô chỉ còn cách làm nũng, nhìn anh giải thích, nắm tay đó là thiết kế sân khấu. Hơn nữa, không tính là nắm tay, chỉ là nắm nửa ngón thôi. Không tin anh dừng lại mà nhìn kỹ. CP cũng là thiết kế. Hách Nghiễn Trì nhạt nhẽo hỏi. Em có vẻ rất vui. Tần Mạn, tôi không có. Anh nói bậy tôi không nghe. Cô lại giải thích. Em không gọi là vui. Em gọi là thản nhiên. Chính vì em và anh ấy không có gì. Chỉ là bạn bè mới có thể đùa và nói ra chuyện này một cách tự nhiên. Cũng không cảm thấy có gì không đúng. Nói trước mặt chồng mình. Rất đúng. Hách Nghiễn Trì lại một câu hỏi sâu sắc. Tần Mạn lại không nói được. Được thôi, quả thật không đúng lắm. Vậy anh đang ghen sao? Cô bỗng sáng suốt, có chút hả hê nháy mắt, lém lỉnh trêu chọc nhìn anh. Ánh mắt Hách Nghiễn Trì trầm xuống, môi lạnh lùng mím chặt. Xung quanh khí trường thêm vài phần tức giận. Tần Mạn cảm thấy không đúng, bắt đầu nhún nhường. Đừng giận mà, em chỉ nói thôi. Hơn nữa em với Lâm Diễn. Á, Hách Nghiễn Trì, anh làm gì? Thả em xuống. Người đàn ông quăng điều khiển trong tay sang một bên, bất ngờ nâng cô lên, trực tiếp bế lên vai, đi lên lầu, không có chút lãng mạn nào. Cách chương.